Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3202. Chương 3202: Đề cao ngộ tính. Bạch huynh, cái này đặc thù năng lượng đến cùng có tác dụng gì? Cổ Thanh Vân hỏi. Cái này, nói đến tựa hồ có chút không thực tế. Bạch Vũ Triết có chút do dự, trên mặt biểu lộ cũng có chút kỳ quái. Làm sao liền không thực tế rồi? Có phải là đề thăng đạo vận cảm ngộ đặc biệt nhanh? Cái này mặc dù toán rất quý giá, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận không được a? Cổ Thanh Vân nghi ngờ hỏi. Hắn suy đoán chính là như vậy. Dù sao kim thủy bên trong kia cỗ đặc thù lực lượng mặc dù cổ quái, nhưng đúng là cùng đạo vận có liên quan. Bạch Vũ Triết trầm ngưng một chút, nói tiếp. Trong đó một phần nhỏ xem như đề thăng đạo vận cảm ngộ đi. Còn có một bộ phận lớn, hẳn là đề thăng ngộ tính. Trước mắt còn không phải quá xác định, nhưng hẳn là như vậy đi. Cái gì? Đề thăng ngộ tính? Làm sao lại có loại vật này? Cổ Thanh Vân kinh hãi. Tôn Kính Hoành cũng là một mặt không thể tin. Ngộ tính loại vật này, thật là có điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây là người tu hành thiên phú chung rất trọng yếu một bộ phận. Đặc biệt là đến cuối cùng thời điểm, muốn đề thăng cảnh giới, cũng không chỉ là lực lượng đề thăng đơn giản như vậy. Mỗi cái cảnh giới đều có cần lĩnh ngộ đồ vật, lúc này cơ bản phải nhờ vào ngộ tính. Nhưng là, mặc kệ là tại nhân giới vẫn là ở tại thần giới, cơ hồ đều không có cái gì thiên tài địa bảo minh xác nói có thể đề thăng ngộ tính. Bạch Vũ Triết có nghiên cứu cùng loại linh đan, kỳ thật cũng chính là đề thăng tinh thần lực cùng một số ngộ tính có liên quan lực lượng. Có lẽ ngộ tính cùng tinh thần lực có liên hệ nhất định, nhưng lại tuyệt đối sẽ không chính là tinh thần lực đơn giản như vậy. Ở tại thần giới cũng là không sai biệt lắm tình trạng. Có đỉnh tiêm luyện đan sư xác thực cũng có thể luyện chế ra hư hư thực thực có thể đề thăng ngộ tính linh đan. Có thể linh đan này cũng là tại có ít người nơi đó quả thật có thể đề thăng một số, nhưng dùng tại có ít người trên thân liền hoàn toàn không thể hiện được tới. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết nói với Cổ Thanh Vân cái này kim thủy hấp thu sau đó có thể đề thăng ngộ tính. Tuy nói ngữ khí không tính quá chắc chắn, nhưng cũng có 8-9 phần khẳng định thành phần ở bên trong. Cái này khiến Cổ Thanh Vân có chút vò đầu bứt tai a. Ai không muốn tăng cường ngộ tính của mình a? Không nói tấn thăng thiên tôn xa như vậy lớn mục tiêu đi, kia dù sao có chút thái huyền, liền nói muốn tấn thăng đến thiên thần cảnh. Hoặc là thiên thần cảnh sau đó mỗi một cái tiểu cảnh giới đề thăng. Cùng ngộ tính đều có rất lớn quan hệ. Hắn Cổ Thanh Vân kỳ thật đạt tới chủ thần cảnh đỉnh phong có hơn 100 năm. Nhưng là muốn đạt tới thiên thần cảnh, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể làm đến. Nhưng khẳng định không phải mấy trăm năm liền có thể làm được. Cái này ở tại thần giới đã coi như là thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Tuyệt đại đa số thiên tài có thể tới chủ thần cảnh coi như rất không tệ. Tôn Kính Hoành tâm tình cũng không sai biệt lắm, đã cảm thấy cái này kim sắc nước hồ hắn hấp thu không được quá tiếc nuối, có thể gia tăng ngộ tính sức hấp dẫn quá lớn. Bất quá hắn cũng không có cái gì đố kỵ chi tâm. Thời gian 10 ngày đi qua, Bạch Vũ Triết lần nữa xác nhận đây chính là có thể gia tăng ngộ tính, bởi vì đằng sau 5 ngày, hắn không có tiếp tục hấp thu cái này kim sắc nước hồ, mà là tu luyện chính mình một số chiêu thức. Hắn sở hội chiêu thức tất cả đều là đến từ Mê Xuyên Đại Lục. Kỳ thật đến phi thăng thần giới sau đó, uy lực của chiêu thức rất khó lại đề thăng, bởi vì Bạch Vũ Triết cơ hồ đã đều luyện đến cực hạn. Nhưng là cái này 5 ngày thời gian tu luyện, hắn thế mà phát hiện Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức. Thế mà còn có thể lại đề thăng như vậy một chút điểm. Mặc dù rất ít đi, nhưng ít hơn nữa cũng là đề thăng a.